Cuộc hôn nhân không trọn vẹn. Chương 93, kế hoạch bất ngờ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Sáng hôm sau, Hạ Băng tỉnh dậy trong cơn đau đầu. Từng chuyện tối hôm qua cứ như một thước phim, chậm chậm chiếu lại trong tiềm thức của cô. Hạ Băng thầm xấu hổ sau khi nhớ lại toàn bộ chuyện tối qua. Bao nhiêu công sức cô xây dựng hình tượng coi như vỡ vụn. Hạ Băng vò cái gối trước mặt để xả đi cơn tức giận vào sáng sớm. Xong xuôi cô mới bắt đầu nhớ ra hôm qua là ai đưa mình về. Tuy cô say nhưng cô biết mình say. Biết bản thân đã gục ngã trên bàn tiệc. Tất nhiên là không thể tự đi về được. Nhưng cô cũng nhớ tình trạng của nhân viên. Cũng chả có ai còn đủ tỉnh táo. Chả lẽ, Hạ Băng thầm nghĩ đến một người. Chắc chắn là Lâm Mộc. Y đã từng nói là bị đau dạ dày nên không hề uống bia rượu. Cả bữa tiệc chỉ ngồi nhìn mọi người vui vẻ. Nhưng ý nghĩ vừa chợt lóe lên đã bị Hạ Băng dập tắt khi cô nhớ ra cả công ty không ai biết nhà của mình. Ngoại trừ Tạ Uyển Ân có mấy lần vào nhà cô đưa bản thiết kế. Em dậy rồi sao? Hạ Băng còn đang mông lung thì Lạc Tử An đã từ bên ngoài bước vào khiến cô có một suy nghĩ hơi điên rồ. Sẽ không phải là Lạc Tử An đến đón cô đấy chứ? Lạc Tử An vừa bước vào phòng đã nhận ra ánh mắt đối phương nhìn mình có gì đó khác lạ. Anh chợt nhớ đến chuyện tối qua. Nếu đoán không nhầm thì Hạ Băng chắc đang rất hoang mang không biết mình về nhà kiểu gì. Là anh đã đến đón em. Em không cần phải ngạc nhiên vậy đâu. Lạc Tử An trả lời xong thì cầm khay đồ ăn để lên bàn cho Hạ Băng. Nếu để ý kỹ thì trong đó còn có một ly nước. Nhìn qua màu sắc hình như là nước giải rượu. Em uống cốc nước này trước đi cho tỉnh táo. Xong rồi hãy ăn sáng. Lạc Tử An ân cần hướng dẫn Hạ Băng ăn từng món ăn nào trước. Sau khi xong hết việc anh mới chịu đứng dậy và đi thay đồ để lên công ty. Mặc dù cả đêm qua không ngủ được mấy nhưng lượng công việc vẫn còn rất nhiều. Anh không cho phép mình chậm trễ một phút giây nào cả. Nhất định phải tranh thủ xử lý hết mọi công việc để còn chuẩn bị các đồ đạc sắm Tết. Chỉ còn một tháng nữa là Tết. Cũng trùng với kỷ niệm 3 năm ngày cưới của cả hai. Lạc Tử An thầm nghĩ thời gian cũng trôi nhanh thật. Mới ngày nào mối quan hệ của cả hai còn xa lạ. Anh đối với Hạ Băng không chán ghét thì cũng là xa lánh. Vậy mà bây giờ thì lại mê người ta đến tận xương tủy. Có thể xem cô như là mạng sống thứ hai của mình. Hàng ngày làm việc trên công ty mệt mỏi nhưng chỉ cần một cái ôm của Hạ Băng cũng đủ cho anh cảm thấy ấm áp hơn rất nhiều. Lạc Tử An rời khỏi phòng. Hạ Băng lúc này cũng im lặng. Nhất thời không làm theo lời mà anh nói ban nãy. Vừa rồi, lúc mà Lạc Tử An tiến sát gần bàn để đồ ăn cho Hạ Băng. Cô nhìn thấy rõ quầng thâm dưới mắt anh. Đôi mắt đỏ ngầu. Vẻ mặt cũng hơi tái đi dù cho miệng anh thì vẫn luôn tươi cười. Chỉ nhìn qua như vậy Hạ Băng cũng đoán ra được đêm qua anh không hề ngủ. Chả lẽ là do đi đón cô nên mới chậm trễ công việc. Trong lòng Hạ Băng không khỏi dâng lên một cảm giác tội lỗi xâm lấn toàn bộ đầu óc. Hạ Băng nhanh chóng uống cạn ly nước giải rượu. Rồi ăn sáng. Xong đâu đó cô cũng đi thay đồ. Cô định bụng sẽ đi tìm Lạc Tử An và nói câu cảm ơn vì anh đã đưa mình về. Nhưng vừa ra khỏi phòng thay đồ đã thấy chiếc xe hơi sang trọng mà anh vẫn hay đưa cô đi làm đã vụt qua cửa nhà. Hình như hôm nay anh rất bận, không cả kịp chào tạm biệt buổi sáng cùng cô nói chi là đưa cô đi làm. Hạ Băng âm thầm tính toán nên làm gì để bù đắp cho những gì Lạc Tử An đã đem lại cho mình. Cuối cùng cô quyết định chiều nay sẽ về sớm để nấu ăn cho anh. Nhân tiện dẫn anh đi xem phim. Còn việc kỷ niệm 3 năm ngày cưới cô cũng muốn cho Lạc Tử An một bất ngờ nhỏ nên cũng đã âm thầm tính toán từ đây. Sáng hôm đó, sau khi lên công ty Hạ Băng đã bị rất nhiều nhân viên trêu. Giờ thì cả công ty đều biết cô đã có chồng và người ấy còn là Lạc Tử An. Hạ Băng không khỏi ngượng ngùng trước những câu hỏi của mọi người về mối quan hệ của cả hai. Tỉ như lý do hai người quen nhau, quá trình yêu nhau, có phải Lạc Tử An khi ở cạnh cô là sẽ cưng chiều cô đúng không? Hàng loạt câu hỏi được mọi bàn tán đưa ra. Hạ Băng không biết nên trả lời ra sao. Chả lẽ lại nói hai người quen nhau một lần trong bữa tiệc rồi cưới? Quá trình yêu nhau thì là từ một phía là cô. Nghe sao cũng thấy giống. Vạch áo cho người xem lưng. Vậy nên Hạ Băng đã nhất quyết im lặng. Trước những câu hỏi của nhân viên chỉ cười cho qua rồi đi thẳng lên phòng mình làm việc luôn. Nhân viên thấy Hạ Tổng không muốn trả lời thì cũng tỏ ra tiếc nuối. Xong, họ lại nhanh chóng quay lại làm việc vì không còn đề tài để bàn tán nữa. Hạ Băng cũng vì vậy mà thoát khỏi những câu hỏi không thể trả lời của nhân viên kia. Sáng hôm nay, Lạc Tử An phải đi gặp mặt khách hàng hôm qua. May sao người ta cũng coi như là nể mặt anh mà đồng ý cho Lạc Thị thêm một cơ hội. Buổi ký kết hợp đồng cũng coi như là diễn ra khá thuận lợi. Sau khi đã bàn giao hết các thủ tục trong hợp đồng, Lạc Tử An có mời khách hàng đi ăn. Sau đó anh mới trở lại công ty xử lý những việc khác. Vừa vào đến cửa công ty, Lạc Tử An đã nghe thấy rất nhiều lời bàn tán của nhân viên xung quanh. Hỏi trợ lý mới biết mối quan hệ của anh và Hạ Băng sớm đã bị nhân viên bên kia loan tin hết rồi. Cả công ty bây giờ đã biết anh là người đã có gia đình. Mấy cô gái có tư tưởng làm Lạc phu nhân cũng coi như là vỡ mộng. Lạc Tử An xem như là bớt đi một phần vận đào hoa không muốn có. Tối hôm đó, vì có nhiều việc nên Lạc Tử An đã gọi điện báo cho Hạ Băng là mình sẽ không về nhà ăn cơm. Bảo cô ăn xong cứ đi ngủ trước. Hạ Băng nghe xong thì tỏ vẻ đã biết. Nhưng trong lòng kỳ thực đã buồn rầu từ lâu. Cô còn đang tính nấu ăn chờ anh về. Vậy mà, Hạ Băng sau khi tắt máy thầm thở dài một hơi. Xong, cô lại rất nhanh chóng mà sốc lại tinh thần khi nghĩ đến mình vẫn còn một dịp N để cảm ơn anh. Một tháng nữa. Đúng rồi. Cô chỉ cần đặt hết tâm huyết của mình vào món quà tặng Lạc Tử An hôm kỷ niệm ngày cưới là anh chắc chắn sẽ rất vui. Hạ Băng thầm tính toán. Cô nhanh chóng quay lại trạng thái vui vẻ. Sau đó thì đi vào phòng để bắt đầu lên kế hoạch cho ngày đặc biệt ấy. Cách chương.